Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, võ giả cũng có thể đấu khí ngoại phóng sao? Tất cả mọi người đoan chính tư thế ngồi, chờ đợi lấy vị này đã danh chấn tội ác chi thành giáo viên nói chuyện. Đường Huyền Minh quét mắt một vòng. Cảm giác bén nhạy rất nhanh liền đã đoán được những là chân chính kia thuộc về phương Đông võ học. Hệ học sinh, ở phòng học bên tay trái nơi hẻo lánh, ước chừng có 11-12 cá thể bên trong lưu động chân nguyên võ giả. Đối với toàn bộ phòng học bên trên 100 người đến nói, bọn hắn quả thực không có ý nghĩa. Đường Huyền Minh khóe miệng giật một cái. Tuy nói phương Đông võ học cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nhưng cảnh tượng như vậy y nguyên để hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn là biết phương Đông võ học cường đại. Tối thiểu rất nhiều ẩn thế phương Đông võ học thế gia thực lực cứu hoàn toàn không kém thần phong. Học viện chỉ là bọn hắn phần lớn đều trong gia tộc tu hành. Rất ít nguyện ý đi vào học viện. Phương Đông luôn luôn thần bí. Cho dù nhận lấy phương Tây đấu khí cùng ma pháp xung kích, phương Đông y nguyên hoàn toàn như trước đây thần bí, ngâm đi mờ mịt thần bí người tu đạo không nói. Cho dù là nhìn qua đã nát đường cái võ giả, trên thực tế chân chính truyền thừa cũng không có trên thế gian lưu truyền. Các lớn võ học thế gia y nguyên của mình quý, không có phạm vi lớn truyền bá ý tứ, dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói, vô luận ở đâu đều là dạng này a. Đường Huyền Minh ngầm hiểu, vô luận phương Đông vẫn là phương Tây, đối với chân chính truyền thừa y bát đều là rất xem trọng. Sẽ không dễ dàng truyền thụ tuyệt học giữ nhà, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, lại không phải như thế. Hắn muốn làm chính là vung xuống trí tuệ hạt giống, đợi đến bọn hắn trưởng thành. Sau đó lại đến thu hoạch phương thế giới này trí tuệ. Trước đó mấy cái thế giới, hắn đều lưu lại nghĩ hoàng pháp truyền thừa. Chính là cái đạo lý này, chỉ là thời gian quá ngắn. Hạt giống còn không có chân chính mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành đại thụ che trời. Đề võ thế giới còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể để hắn chân chính đi thu hoạch. Vậy liền để ta đến xem lại cao võ thế giới vung xuống hạt giống sẽ có dạng gì thu hoạch đi. Đường Huyền Minh nhìn xem một đám ánh mắt lửa nóng thanh niên. Chính thức bắt đầu hắn tại Thần Phong Học Viện giảng bài. Bây giờ đại lục truyền thừa tỏa ra. Vô luận là phương Tây ma pháp đấu khí vẫn là phương Đông bí truyền võ giả. Phiêu miểu mà thần bí người tu đạo đều có truyền thừa ra hiện tại thế gian. Nhưng trên thực tế trăm sông đổ về một biển, vô luận loại nào tu hành chỉ hướng phương hướng đều là giống nhau. Ma pháp, đấu khí, chân nguyên chỉ là biểu hiện phương thức không tầm thường mà thôi. Khúc dạo đầu lời nói, Đường Huyền Minh trực tiếp bao gồm toàn bộ nhân gian tu hành giới. Để một đám tới nghe giảng người tu hành đều ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải phương Đông võ học hệ sao? Nói như thế nào lên phương Tây ma pháp đấu khí còn có người tu đạo? Ta có phải hay không đến nhầm phòng học? Ngoặc kép, một đám người thấp giọng nghị luận. Phòng học lập tức có chút ồn ào. Đường Huyền Minh lơ đễnh, y nguyên duy trì bình tĩnh thong dong. Phương Đông tu hành yếu nghĩa giảng cứu luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Vô luận là võ giả hay là người tu đạo đều là đi cái này một con đường. Chỉ là biểu hiện hình thức không giống nhau mà thôi. Mà phương Tây tu hành càng biểu hiện tại. Dùng người ý chí câu thông thiên địa. Mà pháp cùng đấu khí đều giảng cứu lấy bản thân vì đòn bẩy. Khiêu động giữa thiên địa lực lượng. Đường Huyền Minh chậm rãi mà nói. Tuyệt không luống cuống. Hắn tại ba cái thế giới võ hiệp đều coi là tông sư cấp bậc nhân vật. Mỗi một cái thế giới thành tựu đều không kém hơn khai tông lập phái Thái Cực Trương Tam Phong. Các môn các phái phương pháp tu hành cùng điểm kích hắn đều nhìn qua. Mặc dù thế giới võ hiệp không có phần này cao võ thế giới khủng bố như vậy, có thể dùng lực lượng cá nhân di sơn đảo hải, nhưng trên thực tế trên con đường tu hành đi đường là giống nhau. Một chút liên quan tới tương lai phỏng đoán đồng dạng cùng phương thế giới này là liên thông. Cùng thuộc tại văn minh đông phương thế giới, bọn hắn văn minh là một mạch tương thừa, dù cho có chút nhỏ chênh lệch, tại đường huyền minh thống hợp phía dưới, cũng có thể trở thành một thể. Si Vưu lão sư, ta có chút không rõ ràng, có vị luyện tập phương Tây đấu khí thanh niên nhấc tay. Hỏi, đấu khí cùng phương Đông võ giả tu hành hoàn toàn là hai cái phương hướng. Làm sao sẽ nói trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn tương tự đâu. Nhất giai võ giả vô luận như thế nào cũng không có khả năng đấu khí ngoại phóng. Đây đã là tu hành giới công nhận chân lý. Thanh niên một mặt quật cường, ẩn ẩn còn mang theo một tia ngạo khí. Rõ ràng càng xem trọng phương Tây đấu khí. Cho dù tu vi của hắn chỉ có nhất giai, nhưng hắn y nguyên chính diện đứng ra phản bác đường huyền minh lý luận. Rõ ràng thần phong học viện học thuật không khí hẳn là rất không tệ. Đường huyền minh nhàn nhạt cười cười, cũng không bởi vì năm nay hỏi ngược lại mà có cái gì xấu hổ. Ngược lại thật cao hứng, có người trên lớp của hắn đưa ra vấn đề, nhất giai võ giả thật liền không khả năng đấu khí ngoại phóng sao? Thanh niên đều chẳng muốn phản bác, đây đã là tu hành giới công lý. Trên mặt của hắn thậm chí mang theo một tia trào phúng. Có thể làm cho oanh động toàn bộ tội ác chi thành phương Đông võ học hệ giáo viên kinh ngạc. Truyền đi thanh danh của hắn cũng sẽ rất vang dội. Võ giả nhất định phải đi đến tam giai mới có thể kiếm khí ngoại phóng. Đây đã là định lý. Si Vưu lão sư, làm sao mạnh như vậy? Nếu là cứ như vậy xuống đài không được cũng quá lúng túng. Nếu là ta nói có thể đâu. Đông đảo học sinh nhìn chăm chú phía dưới. Đường huyền minh không chút hoang mang. Nhưng đường huyền minh tư thái lại làm cho vị kia đứng ra đặt câu hỏi thanh niên cảm thấy nhận lấy. Nhục nhã, hắn kích động nói. Đây là toàn bộ tu hành giới đều công nhận. Chưa từng có bị đánh vỡ qua. Đấu khí tại tu hành giai đoạn trước tại đối mặt võ giả lúc đích thật là chiếm cứ ưu thế. Bất kỳ cái gì một cái người tu hành, trên bước lên con đường tu hành thời điểm đều đã từng bị dạy bảo qua. Vậy chúng ta liền đi thử. Một chút, đường huyền minh bình tĩnh cười cười. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một thân khí tức không ngừng hạ xuống. Cuối cùng tại tất cả mọi người có thể cảm ứng được tình huống dưới. Hắn rơi xuống nhất giai. Sau đó hắn vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trong hư không nở rộ. Cùng vị kia đứng lên đặt câu hỏi thanh niên gặp thoáng qua. Hoa, thật là kiếm khí ngoại phóng a, cái kia là chân nguyên, không phải đấu khí nha. Đấu khí cùng chân nguyên thật chỉ là tu hành giới một cái khác nhau sao? Một kiếm kia tốt lóa mắt a. Ở đây người tu hành không có một cái là kém cỏi. Kém nhất đều là nhất giai. Thần phong học viện nhập môn tiêu chuẩn chính là nhất giai. Vì vậy tất cả mọi người có thể nhận ra, cái kia một đạo kiếm khí không phải đấu khí, mà là phương Đông chân nguyên. Mặc dù có chút mỏng manh, nhưng đích đích xác xác là phương Đông võ giả tại nhất giai vung ra một kiếm. Thanh niên phản xạ có điều kiện giống nhau rút lui một bước, tránh khỏi đạo kiếm khí kia. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó sắc mặt đột nhiên lại chướng đỏ lên, vì cử động của hắn cảm giác được xấu hổ, tức giận nói, ngươi đã là một vị chuẩn cao thủ tuyệt thế, tự nhiên có thể làm được một chút bình thường người tu hành làm không được sự tình. Một đám người đều là 10 phần chấn kinh, nghĩ không ra tu hành giới nhiều năm trước tới nay, công nhận định lý đều bị người đánh vỡ, nhưng thanh niên phản bác cũng rất có đạo lý. Đường huyền minh đã được công nhận một vị đi đến tứ giai đỉnh phong chuẩn tuyệt thế võ giả. Hắn có thể làm được một chút không tầm thường sự tình.